Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện audio ngôn tình cổ đại. Ở tập 39, sau khi Sở Vương ghé qua Đại Lao Hình Bộ nói chuyện với Tam Hoàng Tử, một lúc sau truyền đến tin tức Tam Hoàng Tử đã tự sát. Hạo Vân Đế khí huyết công tâm ngất xỉu ngay tại chỗ. Nỗi ăn năn không thôi dày vò khiến cho ông ta càng trở nên tiều tụy. Ông ta hạ lệnh hậu táng Tam Hoàng Tử vào Hoàng Lăng và phong tước hiệu là Lan Vương. Khi đám người Phượng Lan Dạ tới nơi, thì sự tình hiển nhiên là Tam Hoàng Tử đã bị người ta hạ độc mà chết. Người Lao Tốt phát hiện ra đầu tiên cũng chính là hung thủ. Mọi người còn chưa kịp định thần thì lại nghe tin hắn đã bị giết người, diệt khẩu. Đầu mối đến đây là đứt đoạn. Đêm khuya hôm đó, trong lúc mọi người còn đang hỗn loạn, thì Nạp Lan Cửu tìm đến lãnh cung, một kiếm xuyên tim giết chết Mộc Miên. Trước khi nàng chết, đã kịp để lại một thông tin cực kỳ quý giá. Nạp Lan Cửu là được hộ bộ thượng thư Lý Gia Niên che chở. Về phần Hoa Phi, sau khi được nắm lại cung quyền, thì liền tiến hành điều tra và phát hiện ra kẻ đứng sau vụ hạ độc Thụy Vương và giá họa cho mình chính là Nguyệt Phi. Bà liền dùng kế dọa ma để hù dọa Hàn Mai, thiếp thân thị nữ của Nguyệt Phi. Liệu mưu kế của Hoa Phi có thành công hay không? Và đằng sau Nạp Lan Cửu và Lý Thượng Thư còn có ai? Mời các bạn đón nghe tiếp phần 40 ngay sau đây sẽ rõ nhé. Kênh đọc truyện audio ngôn tình cổ đại xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện dài kỳ Độc Y Vương Phi, tác giả Ngô Tiếu Tiếu, người chuyển ngữ Tiểu Tuyền, biên tập và diễn đọc Totoro Chan. Like và comment để tương tác và ủng hộ cho Totoro, share chuyện để nhiều người biết đến kênh chuyện hơn, đăng ký kênh và bấm vào hình chiếc chuông để nhận thông báo các tập tiếp theo sớm nhất nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn vui vẻ. Hàn Mai run rẩy, hoảng sợ thét chói tai. Đừng tìm ta, không phải là chủ ý của ta. Ta chỉ nghe theo mệnh lệnh mà làm việc thôi. Thanh âm, âm u kia lần nữa lại vang lên. Không phải chủ ý của ngươi, thì là chủ ý của ai? Ngươi rõ ràng là nói, xong việc sẽ để cho ta làm tổng quản. Vì sao lại hại chết ta, không nhắm mắt? Hàn Mai, ngươi xuống đây theo ta. Theo ta, chúng ta cùng nhau bầu bạn. Không, không, là Nguyệt Phi nương nương, là Nguyệt Phi nương nương làm hại ngươi. Hết thảy đều là chủ ý của nương nương, không liên quan đến ta, ngươi đừng tìm ta. Hàn Mai run rẩy nói xong, bên cạnh liền không có động tĩnh gì nữa. Đợi một hồi rốt cuộc, lá gan nàng ta cũng lớn hơn, từ từ xốc chăn lên, chỉ thấy trong phòng đứng đầy người. Mà người ngồi kia mặc long bào sáng chói, nhãn thần trừng mắt về phía nàng. Người này dĩ nhiên là Hạo Vân Đế. Hàn Mai lập tức bị hù dọa đến vỡ mật, nhanh chóng chuột từ trên giường xuống, quỳ trên mặt đất dập đầu liên tục. Hoàng thượng tha mạng, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Nàng vừa dập đầu, vừa liếc mắt lên thấy cạnh cửa cách đó không xa là một tỳ nữ mặc cung trang trắng toát, tay cầm mặt nạ. Trên đầu là tóc giả phất phơ, lúc này nàng ta đã kéo nó xuống, vậy mà vừa rồi làm cho mình sợ đến chết khiếp. Điều này nói rõ đây chính là một quỷ kế mà nàng vì sợ hãi đã nói hết ra. Hàn Mai thân thể mềm nhũn, toàn thân vô lực. Ngồi bên cạnh Hạo Vân Đế chính là Hoa Phi. Hoa Phi dung nhan lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng. Nói đi, Hàn Mai, người sai khiến tiểu đào hạ độc Thụy Vương. Xong còn giết người diệt khẩu, những việc này đều là do Nguyệt Phi sai khiến ngươi, đúng không? Hàn Mai vốn không muốn nói, thế nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn Hoàng thượng cùng Hoa Phi, hai người khí thế cường đại hù dọa nàng, nên nàng không dám chần chừ cuống quýt gật đầu. Dạ, dạ, nô tỳ nói, khi đó nô tỳ là một tiểu cung nữ của Nguyệt Điệu Điện. Thường ngày nô tỳ cùng tiểu đào có giao tình không tệ, cho nên Nguyệt Phi nương nương liền sai nô tỳ lợi dụng tiểu đào. Trước tiên tìm ở trong Thanh Hoa Điện ba loại độc thảo, sau đó đặt ở trong Cao Hoa Quế. Nương nương nói, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bị phát hiện, chỉ khi theo tuổi tác tăng dần lên, ăn đồ khô nóng mới có thể chậm rãi phát tác. Sau đó nương nương mệnh lệnh cho nô tỳ đem tiểu đào giết chết. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, hoàng thượng tha mạng, hoàng phi nương nương tha mạng. Tiếng nói của Hàn Mai vừa dứt, có một đạo âm thanh cao vút bén nhọn vang lên. Hàn Mai, tiện nhân ngươi lại dám hãm hại bổn cung cùng ngươi liều mạng. Người vừa tới chính là Nguyệt Phi, chỗ ở của Hàn Mai ở ngay phía sau Nguyệt Diệu Điện. Bên này có động tĩnh gì lập tức có người bẩm báo. Chờ bà ta chạy tới lại nghe được Hàn Mai nói mình đã sai khiến làm chuyện này. Bà ta vừa sợ vừa giận, nhưng không còn cách nào khác, mới tiến đến muốn đánh Hàn Mai, hận đến muốn đánh chết nàng ta. Hạ Vân Đế lạnh lùng quát một tiếng, dừng tay, ngươi còn muốn giết người diệt khẩu. Nguyệt Phi bỗng sửng sốt, hấp tấp buông Hàn Mai ra, quỳ bò đến bên người Hạ Vân Đế, ôm chân Hạ Vân Đế khóc lóc kể lể. Hoàng thượng anh minh, việc này đều là do tiểu tiện nhân kia vu oan cho thần thiếp cái gì cũng không làm, xin hoàng thượng minh chứng. Trong tích tắc, đáy mắt Hạ Vân Đế dâng lên lãnh khí, chẳng muốn nghe nữ nhân này nói thêm một câu nào nữa, liền truyền lệnh. Người đâu? Đem Nguyệt Phi nhốt trong mật lao tại Nguyệt Điệu Điện. Dạ, hoàng thượng. Ngay lập tức có thái giám chạy tới lôi kéo Nguyệt Phi đi ra ngoài. Nguyệt Phi thét chói tai. Hoàng thượng! Hoàng thượng! Thiếp cái gì cũng chưa từng làm. Người đừng tin con tiện nhân Hàn Mai này. Nàng ta là cố ý hãm hại ta. Hoàng thượng! Hoàng thượng! Hạo Vân Đế phân phó Nguyên Phạm. Nguyên Phạm, người lập tức điều động thị vệ sang Nguyệt Điệu Điện. Ai cũng không cho phép ra ngoài một bước, kháng lệnh giết không tha. Dạ, hoàng thượng. Nguyên Phạm lui ra ngoài phân phó thái giám đi làm việc. Hoa Phi cái gì cũng chưa từng nói. Bà biết rõ, hoàng thượng có điều còn đang băn khoăn, không thể cho Sở Vương biết chuyện này, sợ hắn sẽ làm bậy. Đến lúc đó thì phiền phức càng nhiều. Trong căn phòng nhỏ hẹp, Hạo Vân Đế đứng lên, cả đám nô tài đều quỳ xuống. Cung tiễn hoàng thượng. Hạ Vân Đế nhấc chân đi ra ngoài, rồi lại nhớ tới cái gì đó, liền dừng lại phân phó Hoa Phi. Đem nhà đầu này, nhốt ở Hoa Thành Điện đi. Dạ, hoàng thượng. Hoa Phi gật đầu, phân phó thái giám Hoa Thành Điện đem Hàn Mai mang đi. Hàn Mai này chính là nhân chứng, không thể có nửa điểm sơ suất. Nguyệt Điệu Điện bị phong tỏa, Sở Vương cũng không phát hiện, bởi vì gần đây ở trong cung xảy ra quá nhiều chuyện, nên hắn cũng không dám tùy tiện tiến cung. Mà mẫu phi cũng không truyền ra tin tức, vì thế trong nhất thời mọi chuyện đều vô sự. Ngày hôm nay, Nam Cung Diệp không vào triều sớm, Ngũ Hoàng Huynh đã khỏi bệnh. Ở trong cung, Phụ Hoàng cũng đã giải được độc thần sa phấn. Đó là lý do mà vì sao hắn mới có được một ngày nhàn rỗi nghỉ ngơi ở nhà. Không ngờ đến buổi trưa, thái giám trong cung đến phủ truyền khẩu dụ. Hoàng thượng tuyên Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ cùng tiến cung. Phượng Lan Dạ nhịn không được nói thầm. Mới vừa yên tĩnh được 2 ngày, liền lại xảy ra chuyện nữa sao? Hoàng thượng vì cái gì lại muốn nàng cũng tiến cung? Nếu là chuyện triều chính thì để cho Diệp đi là được. Nghĩ tới liền ngẩng đầu dịu dàng nhìn Nam Cung Diệp. Diệp, như thế này, ta đi tìm Văn Tường nói chuyện một lát, chàng đi xem chuyện gì, đến lúc trở về nói cho ta biết là được. Nam Cung Diệp nhìn tiểu nha đầu đang làm nũng này, vẻ mặt sớm đã hiện lên nhu tình, gật đầu ôm nàng. Được. Về việc Nguyệt Phi nương nương sai người hạ độc Ngũ Hoàng Huynh, bọn họ cũng đã biết, mà người phái đi điều tra cũng không thu được bất kỳ động tĩnh nào. Những người đó khôn ngoan như thỏ, núp rất kỹ, xe ngựa đi một mạch đến Hoàng Cung. Nam Cung Diệp liền đến thư phòng, còn Phượng Lan Dạ thì đi tìm Văn Tường. Nghe nói Hoa Phi đã bắt đầu chọn lựa người thích hợp cho Văn Tường, không lâu nữa chắc chắn sẽ chỉ hôn. Thế nhưng nàng cũng biết, Văn Tường nhất định là không có hứng thú, chẳng qua vì không muốn cho Hoa Phi lo lắng mà thôi. Hoặc là nàng ấy cảm thấy chính bản thân mình đã hết hy vọng, cho nên làm thế để cho lòng mình dứt khoát. Trong thư phòng, lúc này một mảnh ngưng trọng, bầu không khí lạnh lẽo bao phủ. Phía sau Long Án là một thân hình tiểu tụy, không phải ai khác chính là Hoàng thượng. Phía dưới đều là những trọng thần trong triều, lục bộ thượng thư. Còn có thừa tướng, tướng quân, thái phó, đại học sĩ cũng có mặt. Ngay cả tứ hoàng tử, Sở Vương, Thụy Vương đều đang ngồi ngay ngắn. Tất cả mọi người đều yên lặng cúi đầu. Ngày hôm nay, lúc lâm triều, khi hoàng thượng đem việc quân cơ trưởng quản mà nói ra, Thụy Vương lập tức đưa ra ý kiến để cho Tề Vương tiếp nhận. Lập tức bị rất nhiều người phản đối. Thế ra vọng tộc, chăm miệng một lời, Tề Vương đối nhân xử thế vô cùng kỳ quặc. hơn nữa cũng rất kiêu ngạo, mà Tề Vương Phi kia thì lại càng tàn bạo. Như thế làm sao có thể để cho Tề Vương tiếp nhận việc quân cơ? Trong đó, có người đưa ra ý kiến cho Sở Vương tiếp nhận quân cơ, bất quá việc Sở Vương tiếp nhận thì bị người của Tấn Vương Đảng phản đối. Trong lúc nhất thời không ai đưa ra được chủ ý gì, Hạo Vân Đế liền ra lệnh thái giám đi truyền phu phụ Tề Vương tiến cung. Kỳ thực, trong lòng Hạo Vân Đế đang suy tính, Diệp Nhi có tính cách thế nào không phải ông ta không biết. Diệp Nhi căn bản là không muốn nhận chức quan nào, nhưng tính cách Tô Thanh Nhã, ông ta cũng hiểu được phần nào, chọc tới nàng thì chắc chắn sẽ không được tốt. Nếu như có thể làm cho nàng ra mặt, chống đối lại những lão hỗn đản này, như vậy chức vị quân cơ đại doanh, nhất định Diệp Nhi có thể làm rồi. Đột nhiên Nam Cung Diệp từ ngoài cửa bước vào, Hạo Vân Đế nhìn vài lần cũng không thấy được người mà trong lòng đang mong chờ, nên nét mặt hơi trầm xuống, vẻ mặt trở nên cau có. Diệp Nhi, Tề Vương Phi đâu? Nam Cung Diệp hành lễ xong sau đó mới mở miệng nói. Bẩm Phụ Hoàng, nàng đã đi đến chỗ Văn Tường trò chuyện rồi. Hạo Vân Đế nghe vậy, trong lòng buồn bực. Hiện tại mà nàng vẫn còn tâm tình bồi chuyện cùng Văn Tường ư? Nếu như hôm nay không có nha đầu kia, chỉ sợ không có biện pháp. Vì vậy liền lập tức truyền lệnh cho Nguyên Phạm. Đi Hoa Thành Điện, mời Tề Vương Phi tới đây. Dạ, Hoàng Thượng. Nguyên Phạm lui ra ngoài, Nam Cung Diệp liếc nhìn quanh thư phòng một vòng, không biết vì sao lại tụ tập nhiều người như vậy. Những người này đồng thời cùng nhìn hắn là có ý gì? Đã phát sinh ra chuyện gì sao? Nhưng hắn cũng không để ý tới ai cả, liền trực tiếp đi tới một bên, ngồi ở bên cạnh Ngũ Hoàng Huynh. Phụ Hoàng, Triệu Nhi Thần tiến cung là vì chuyện gì? Nam Cung Diệp trầm giọng hỏi. Hạo Vân Đế nhướng mày, liền mở miệng. Là việc quân cơ đại doanh, Ngũ Hoàng Huynh của ngươi đã đề xuất cho người trưởng quản quân cơ đại doanh. Nam Cung Diệp cau mày, định mở miệng. Từ xưa tới nay, hắn căn bản là không muốn tiếp nhận việc quân cơ gì. Bất quá tâm tư của hắn Hoàng thượng làm sao mà không biết, nên sớm đưa tay lên ngăn lời của hắn. Hộ bộ thượng thư Lý Gia Niên ngồi ở đối diện đã nhanh hơn một bước mà mở miệng. Thần cho rằng Tề Vương không thể tiếp nhận chức vị quan trọng này. Đem toàn kinh giao cho Tề Vương, thần vô cùng lo lắng. Ánh mắt của Nam Cung Diệp nhíu lại, hàn khí bức người bắn ra, ép tới Lý Gia Niên, cũng làm cho hắn kinh hãi một hồi, bất quá cũng không có thỏa hiệp. Hắn không phải là chưa từng bị hù dọa qua, nhưng nghĩ đến việc lần trước Tề Vương Phi dẫn người bao vây Lý Phủ, trong lòng hắn liền nghẹn lại, làm sao có thể để cho Tề Vương trưởng quản quân cơ được. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không tán thành. Lý Gia Niên vừa mở miệng, bên cạnh cũng có người gật đầu cùng chung ý kiến với hắn. Chẳng qua tất cả mọi người đều khôn ngoan, không ai trực tiếp phản bác lại. Trong thư phòng một lần nữa lại lâm vào trầm mặc. Hạo Vân Đế nhíu mày không nói lời nào, nhàn hạ nhắm mắt dưỡng thần. Hắn là đang đợi người tới. Bên kia Hoa Thành Điện, Phượng Lan Dạ đang cùng Văn Tường nói chuyện. Văn Tường, nghe nói Hoa Phi thực sự sẽ lựa chọn một nam nhân cho ngươi. Văn Tường cúi đầu, không có một chút tinh thần, cả người chán nản, càng không muốn nói chuyện. Cùng với Văn Tường hoạt bát vui tươi trước kia, thật khác nhau một trời một vực. Ngươi xem ngươi kìa, nếu đã không muốn thì hà tất gì phải ép buộc bản thân. Phượng Lan Dạ bất mãn cau mày, còn chưa gả đã thành ra như vậy, nếu như gả rồi thì lại biến thành bộ dáng gì nữa. Mặc dù không có Tây Môn Vân, chẳng lẽ không còn những nam nhân khác sao? Chắc chắn cũng sẽ tìm được một người phù hợp với mình. Nhưng mà không lấy chồng thì làm thế nào? Cũng không có người yêu thích ta. Tại sao không cho chính bản thân mình một cơ hội, nỗ lực một hồi? Nếu như quả thực không được gả đi cũng không trễ. Phượng Lan Dạ vừa dứt lời, Văn Tường mở to hai mắt nhìn nàng, ánh mắt có chút nghi vấn. Thất Phàm Tẩu là có ý gì? Phượng Lan Dạ ngậm chặt môi cười khẽ, nhìn về phía Văn Tường, cúi người bên tai nàng thì thầm, làm cho sắc mặt Văn Tường không tự giác mà hồng rực lên, lo lắng mở miệng. Như vậy có được không? Thế nhưng mẫu phi ta... Đừng cho Hoa Phi biết. Nếu như ngươi thật sự đem chuyện kia làm xong, Hoa Phi cũng nhất định sẽ không trách ngươi đâu. Văn Tường lâm vào trầm tư, rốt cục cắn răng một cái. Được, quyết định cố gắng một lần, nếu như đến lúc đó vẫn không được, như vậy ta liền hết hy vọng. Hai nữ nhân đang nói chuyện vui vẻ, thì ngoài cửa có một thái giám chạy tới bẩm báo. Tề Vương Phi, Hoàng thượng phái người sang đây, tuyên người đến thư phòng. Phượng Lan Dạ khẽ giật giật lông mày. Hôm nay Hạo Vân Đế lại làm gì nữa đây? Vì sao lại muốn nàng đến thư phòng? Nghĩ đến ngày hôm nay hắn đặc biệt để cho bọn nàng tiến cung, bây giờ còn truyền nàng đến thượng thư phòng nữa. Văn Tường kéo nàng đứng lên. Mau đi đi, phụ hoàng nhất định có việc muốn gặp ngươi. Vậy, được, vậy ta đi trước. Phượng Lan Dạ dặn dò Văn Tường xong liền rời đi. Kỳ thực, chuyện nàng muốn cho Văn Tường làm hết sức đơn giản. Nàng ấy xuất cung nói là đến Tể Vương Phủ, nhưng thật ra là giả mạo thành tiểu nha đầu trà trộn vào Tây Môn Tướng Quân Phủ, tìm cơ hội cùng Tây Môn Vân bồi dưỡng tình cảm. Nếu như thực không thành, đến lúc đó nàng ấy cũng yên tâm đi thành thân. Phượng Lan Dạ cùng Đinh Đương đi theo phía sau, công công Tiêu Nguyên Cung. Trên đường đi, Phượng Lan Dạ không nhịn được hỏi, Hoàng thượng vì sao lại muốn ta tới đó? Tiểu thái giám nọ hoảng hốt, hồi vương phi, nô tài không biết. Hắn chỉ là một tiểu thái giám phụ trách chân chạy và sai vặt, nào có biết tin tức nội tình bên trong như thế nào, hỏi hắn thì cũng như không. Phượng Lan Dạ cũng không nói nữa, rất nhanh liền đi tới ngoài cửa thư phòng. Tiểu thái giám nọ cũng ngừng lại, thở phì phò không ngừng. Phượng Lan Dạ cùng Đinh Đương vốn là người học võ, cho nên không hề cảm thấy mệt mỏi. Phượng Lan Dạ sửa sang lại trang phục, để Đinh Đương ở bên ngoài, còn mình thì tiến vào. Nguyên Phạm vừa nhìn thấy nàng liền vui mừng đi vào trong bẩm báo. Một hồi liền rất nhanh đi ra. Hoàng thượng tuyên Tể Vương Phi vào trong. Phượng Lan Dạ bước vào trong, chỉ thấy một bầu không khí vô cùng nghiêm túc, hơn nữa lại có rất nhiều đại thần trong triều. Những người này vừa thấy nàng bước vào thì toàn bộ đều không có thần sắc hoàn hoãn, nhất là hộ bộ thượng thư Lý Gia Niên, nhìn nàng giống như là gặp đại địch, bất quá cũng không để lộ ra ngoài. Phượng Lan Dạ liếc nhìn một vòng, cuối cùng bình tĩnh hành lễ cùng hoàng thượng. Nhi thần thăm kiến phụ hoàng, nếu đã là cùng triều thần bàn bạc đại sự, thì gọi nàng làm gì? Trong lòng thầm tính toán, sắc mặt vẫn thản nhiên. Hạo Vân Đế phất phất tay, trong lòng hiện tại đã thở phào nhẹ nhõm, quay về với việc chính, chỉ cần nha đầu này náo loạn thì những lão giả kia làm như thế nào mà đấu lại nàng được. Nghĩ tới đây, sắc mặt cũng hòa hoãn vài phần. Bình thân, bàn ghế ngồi, tạ ơn phụ hoàng. Phượng Lan Dạ ngồi vào chỗ bên cạnh Nam Cung Diệp, thấy hắn sắc mặt không tốt, toàn thân bao phủ hàn khí, nàng không kiềm được quan tâm hỏi, làm sao vậy? Phượng Lan Dạ vừa dứt lời, đối mặt với nàng là Tô Thừa Tướng đã đứng lên bất mãn nói, bẩm hoàng thượng, đây là chuyện triều chính, sao lại có thể để cho nữ nhân tham gia việc triều chính chứ? Tiếng nói của Tô Thừa Tướng vừa dứt, bên cạnh hắn chính là Lục Bộ Thượng Thư liền phụ họa mà gật đầu, việc của nam nhân, nữ nhân làm sao có thể xen vào chứ? Lúc đầu, Phượng Lan Dạ đang quan tâm đến Nam Cung Diệp, trong lòng rất là lo lắng. Không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc này lại nghe thấy Tô Thừa Tướng nói vậy thì không thể còn kiên nhẫn nữa, liền đứng lên lạnh lùng trầm giọng nói. Tô Thừa Tướng, ngài nói rõ ràng cho ta, cái gì gọi là nữ nhân không được tham gia việc triều chính, ta đã tham gia việc gì của triều đình? Ngài nếu nói không rõ thì đừng trách ta vô tình. Lời nói bong bong lạnh lẽo vang lên, những người vừa phụ họa Tô Thừa Tướng, lục bộ quan viên lập tức rụt cổ. Ngay cả Lý Gia Niên cũng không dám nói thêm cái gì. Nữ nhân này nếu như trở mặt quả thật rất vô tình, dù là Sở Vương cũng không có biện pháp đối với nàng, huống hồ là bọn hắn. Cho nên dù trong lòng bất mãn, nhưng lại không dám lên tiếng. Tô Thừa Tướng tự cao vì có nhiều năm uy danh, hơn nữa hiện tại ở trước mặt Hoàng thượng, nghĩ Tể Vương Phi dù có lá gan lớn hơn trời, cũng sẽ không dám ở trước mặt Hoàng thượng cản rỡ, cho nên giật mình một chút rồi chỉnh lại ngôn từ, nói. Chúng ta hiện tại đang ở triều chính bàn việc quốc gia đại sự. Một nữ nhân như ngươi, đến đây làm gì? Phượng Lan Dạ vừa nghe Tô Thừa Tướng nói, sắc mặt càng âm trầm, khóe môi khẽ cười khẩy, nhìn chằm chằm Tô Thừa Tướng. Tô Thừa Tướng mặc dù có chút chột dạ, nhưng cũng vẫn đứng thẳng lưng. Hắn cũng không sợ nàng, một tiểu oa nhi mới chỉ có mười mấy tuổi. Nhìn xem, nàng có dám can đảm đả thương đại thần triều đình hay không? Là Tể Vương Phi thì sao? Dám vô pháp vô thiên coi trời bằng vung. Hôm nay lão sẽ trị nàng, để xem nàng làm thế nào. Đáng tiếc là lão còn chưa đủ hiểu rõ Phượng Lan Dạ. Chỉ thấy Phượng Lan Dạ không nhanh không chậm nói. Tô Thừa Tướng, ngày hôm nay ta nể ông tuổi đã lớn, cũng không cùng ông tính toán, lập tức hướng ta xin lỗi, bằng không thì đừng trách bản vương phi trở mặt. Lúc này bầu không khí trong thư phòng càng ngưng trọng, chỉ thấy Phượng Lan Dạ mày liễu dựng ngược, hai tay chống ngang eo, lạnh lùng nhìn Tô thừa tướng. Trong thư phòng, mọi người đều có phần bất an, mà Sở Vương Nam Cung Liệp thì bày ra bộ dáng xem kịch vui. Thật đệ muội, việc này thật không ổn, Tô thừa tướng đức cao vọng trọng, theo niên kỷ cũng tính là bậc trưởng lão. Đức cao vọng trọng, bậc trưởng lão, càng là đức cao vọng trọng thì càng phải biết tự tôn, tự trọng, nhưng hắn già mà không biết lễ, dựa vào cái gì mà ta phải đối với hắn kính trọng? Phượng Lan Dạ hỏi vặn lại Nam Cung Liệt, ánh mắt lạnh lẽo liếc xéo hắn, biểu hiện rõ ràng, ta muốn nhìn xem, người làm sao mà làm người tốt. Trong lòng Hạ Vân Đế kêu một tiếng sảng khoái, lão già kia, ngươi không phải là rất có năng lực hay sao? Nàng chẳng qua chính là một tiểu nha đầu, nhìn xem ngươi có thể làm gì nàng. Nghĩ vậy nên không lên tiếng. Trong đó cũng có người đã nhìn ra hoàng thượng, căn bản là có lòng che chở tiểu nha đầu này, còn ai dám lên tiếng đồng tình với Tô thừa tướng. Ngày hôm nay, lão sợ là sẽ thua dưới tay vị tể vương phi này mất. Phượng Lan Dạ dù chưa mắng chửi người, nhưng so ra thì sắc bén hơn. Cái gì gọi là già mà không hiểu lễ, cái gì gọi là phải tự trọng. Hắn đường đường là một thừa tướng, khi nào lại ở trở thành một người không biết tự trọng tự tôn chứ? Tô thừa tướng sắc mặt khó coi đến cực điểm, đưa tay chỉ vào Phượng Lan Dạ, rồi nhìn về phía Hạo Vân Đế, hét lớn. Hoàng thượng, nàng mắng lão thần, nàng thế nhưng lại dám mắng đại quan triều đình. Phượng Lan Dạ cau mày, vẻ mặt cười lạnh, u ám quét mắt trong thượng thư phòng một vòng. Ta mắng ngươi khi nào? Người nào nghe được? Người nói xem, người nào nghe ta mắng ngươi? Kết quả ai cũng không dám đứng ra, bọn họ dù nặng ký thế nào thì cũng chỉ là đại thần. Tiểu nha đầu này là người của hoàng thất, sau lưng còn có hoàng thượng chống lưng, bọn họ cũng không phải là muốn chết. Cho nên Tô thừa tướng nhìn một vòng, cũng không có người ủng hộ lão, cuối cùng vẫn là Âu Dương Thác nhịn không được mở miệng. Tề vương phi, Tô thừa tướng cũng đáng tuổi già già ngươi, ngươi nên cẩn trọng ngôn từ một chút. Ta dùng từ làm sao? Đến lúc này, Phượng Lan Dạ đã nhìn ra hoàng thượng gọi nàng tới là có mục đích gì, nguyên lai là muốn giết người dọa khỉ, dạy dỗ những lão trọng thần này một chút. Được thôi, vậy hãy để cho nàng phát huy thật tốt, càng thêm thịnh khí bức nhân, tư thế càng đắc ý, mà vẻ mặt của Nam Cung Diệp lại là hoàn toàn sủng nịnh, ánh mắt cương triều che chở nàng, ánh mắt hắn lạnh lẽo, nhìn chằm chằm mấy lão già trong thượng thư phòng, nếu như người nào dám động đến Lan Nhi, cũng đừng trách hắn không khách khí. Một tể vương phi đã là quá rồi, lại kéo thêm một tể vương, cả thượng thư phòng thật giống như thành một bãi chiến trường, ai cũng không dám nói chuyện. Phượng Lan Dạ nhìn Âu Dương Thác một cái, sau đó đem ánh mắt rời về phía Tô thừa tướng. Ông nói ta mắng trọng thần triều đình. Được, để khỏi uổng phí cái mũ chụp quá lớn này, ta liền mắng cho ông xem. Lão già kia, người không chỉ ỷ vào danh nghĩa thừa tướng, mà còn cậy già lên mặt, xem thường tất cả nữ nhân. Ta hỏi ngươi, ngươi là từ nơi nào chui ra? Trong tảng đá chui ra, hay là trong đất mà nứt ra? Một câu nói đúng trọng điểm, Tô thừa tướng liền bùm một tiếng quỳ xuống, hướng về phía Hạo Vân Đế. Hoàng thượng, hoàng thượng, lão thần không có cách nào sống trên đời này nữa. Hạo Vân Đế còn chưa nói gì, thì Phượng Lan Dạ đã nói tiếp. Không có cách nào sống tiếp? Ta thấy người vẫn còn sống rất tốt đó chứ. Đừng lại hướng hoàng thượng nói cái gì mà sống chết. Sau này ngàn vạn lần chớ xem thường nữ nhân. Đừng nói lão già ngươi là do mẫu thân ngươi sinh ra. Nhi tử ngươi cũng là do chính thê hay thiếp thất sinh ra. Đến ngay cả tôn tử cũng là do con dâu ngươi sinh ra. Những người đó chẳng lẽ không phải là nữ nhân? Có bản lãnh thì ngươi thử tự mình sinh ra một hài tử xem. Đến lúc đó ta sẽ thực sự khấu đầu tạ lỗi cùng ngươi. Trong thượng thư phòng đều á khẩu, ngay cả Nam Cung Diệp cũng không thể không bội phục vương phi của mình. Tốt, tiểu nha đầu này mắng người rất hay, đem tất cả mấy lão già hỗn đản này mắng đến vuốt mặt không kịp. Hạo Vân Đế từ đầu tới cuối đều ngồi xem kịch hay, lúc này mới lên tiếng. Được rồi, tề vương phi, Tô lão thừa tướng là giường cột nước nhà, ngàn vạn không nên chèn ép hắn quá, còn không xin lỗi lão thừa tướng đi. Nói lời xin lỗi. Phượng Lan Dạ vừa nghe liền muốn phát cáu. Hoàng thượng ngài thật giỏi, không phải là chính ngài cho ta cơ hội chỉnh người hay sao? Hiện tại lại bảo ta nói xin lỗi. Ánh mắt điếc xéo hoàng thượng, Hạo Vân Đế đối với bản tính nha đầu này có chút hiểu rõ. Nên sợ đem nàng ép quá, nàng lại phủi tay trở mặt, thì việc này cũng không thể nào giải quyết xong. Bèn đổi giọng quát lớn. Mau ngồi xuống. Ông ta một mặt thét lên ra lệnh cho Phượng Lan Dạ, lại liền quay qua trấn an Tô Thường Tướng. Ái Khanh, cũng đừng cùng tiểu nữ nhân chấp nhặt. Người nào mà không biết, trong thiên hạ chỉ có nữ nhân cùng tiểu nhân là khó đắc tội nhất. Chúng ta cần gì cùng tiểu nhà đầu so đo chứ? Mau đứng dậy đi, hay là thương lượng một chút về việc quân doanh vậy? Đến lúc này, Tô Thừa Tướng coi như là đã hiểu, thì ra là Hoàng thượng muốn để cho nhà đầu này tới đây, chính là vì muốn chỉnh bọn họ. Nếu không được Hoàng thượng dung túng, Tề Vương Phi đâu dám làm cản như thế. Trong lòng hắn dù rất tức giận, nhưng cũng không còn biện pháp, chỉ đành phải đứng dậy, đi qua một bên ngồi xuống. Hạo Vân Đế cười cười nói, vậy việc quân doanh tạm thời do Tề Vương trưởng quản, đợi đến khi tìm được người thích hợp, sẽ thay thế. Các khanh thấy thế nào? Hoàng thượng, lời vừa nói ra, Phượng Lan Dạ coi như đã hiểu, nguyên lai là muốn để cho Diệp trưởng quản quân doanh. Theo lý, nàng cũng không thích Diệp trông coi việc quân cơ chó má gì đó. Chẳng phải là bảo vệ hòa bình cho kinh thành đấy sao? Biết bao nhiêu quan viên, đối với những kẻ mưu triều đoạt vị thì đây là một chức vụ tốt, nhưng đối với các nàng thì có quan hệ gì đâu. Nhưng vừa nghĩ tới sắc mặt vừa rồi của Diệp, đích thị là bị những người này phản đối, cho nên sắc mặt mới khó coi như vậy. Đám người này không đồng ý, chính là sỉ nhục các nàng. Phượng Lan Dạ một mực chú ý đến động tĩnh trong thượng thư phòng. Lúc này Thụy Vương Nam Cung Duệ liền đứng lên. Nhi thần cho là có thể được. Đám thái phó cùng với người đại học sĩ luôn luôn là ở phe trung lập. Lúc này nhìn thấy Thụy Vương đứng dậy, liền lập tức gật đầu. Dạ, bọn thần cũng cho là có thể được. Tô Thừa Tướng lúc trước bị Phượng Lan Dạ thu thập, lại nghĩ bọn người kia ai cũng không dám ra mặt giúp lão. Mà ở bên kia, Phượng Lan Dạ còn đang nhìn chằm chằm, chỉ sợ mình mà vừa động là con nhóc này liền tính toán với lão ngay. Cho nên hừ một tiếng rồi thôi. Tô Thừa Tướng đã không có ý kiến, thì những người khác cũng không dám mạo muội. Lúc này, có người đá chân hình bộ thượng thư Vân Hải. Lão chỉ đành phải đứng dậy cung kính mở miệng. Thần cho là, Tề Vương rất ít tham gia chánh sự. Đối với trị an cùng hướng đi của kinh thành, cũng không hiểu rõ. Để cho Tề Vương tiếp trưởng việc quân cơ đại doanh, chỉ sợ không ổn. Lời của Vân Hải vừa nói ra, trong lục bộ thượng thư đã có 3-4 người lắc đầu, những người khác thì cũng không dám động, cứ nhìn Tề Vương Nam Cung Diệp. Nam Cung Diệp vừa nghe hắn phản đối, ánh mắt lóe lên hàn quang, muốn đứng dậy, phải trái một phen với bọn người kia. Bất quá, Phượng Lan Dạ so với hắn còn nhanh hơn, vươn tay đè lại tay của hắn. Nếu đã có ý để cho Diệp tiếp trưởng việc quân doanh, thì nàng cũng không ngại làm người xấu. Chậm rãi đứng lên, nhìn về phía hình bộ thượng thư Vân Hải. Ta muốn hỏi Vân Đại Nhân, tại sao Tề Vương nhà chúng ta không thể tiếp trưởng việc quân cơ? Là bởi vì hắn không đủ tư cách, hay là bởi vì mắc sai lầm gì rồi? À, nhưng nếu nói đến sai lầm, thì vì sao Vân Hải ngươi giờ phút này vẫn còn đứng thẳng lưng ở nơi thượng thư phòng này nói chuyện? Lan Vương vô duyên vô cớ, chết trong đại lao hình bộ của các ngươi. Ngũ quan của ngươi còn không biết có thể giữ vững trên đầu hay không. Ngươi lại có thời gian đứng ở đây nói chuyện. Vân Hải vừa nghe, sắc mặt xám xịt. Gần đây hắn vẫn lo lắng chuyện này. Tuy nói Hoàng thượng không đả động tới, nhưng hắn biết chuyện này vẫn là đang treo ở đó. Không nghĩ tới lúc này Tề Vương Phi lại lôi ra nói. Hắn không khỏi hối hận, lúc này cũng không dám nói thêm một lời nào nữa. Mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo. Phượng Lan Dạ nhìn lướt qua thượng thư phòng một lượt, sau đó gằn từng chữ, nói: Các ngươi, nghe rõ cho ta. Ngày hôm nay tốt nhất hãy nói rõ ra, Tề Vương vì sao không thể đảm nhiệm trưởng quản việc quân cơ. Đám lão gia hỏa các ngươi đang ngồi ở đây, ai mà chưa từng phạm phải chuyện sai lầm. Nếu Tề Vương không thể đảm nhận được chuyện này, thì tất cả các ngươi cũng nên cáo lão đi. Thanh âm vang vang trong thư phòng, mọi người đều bị chế trụ, không ai dám lên tiếng. Ngay cả Sở Vương cũng không có cơ hội phản đối nào. Việc quân cơ này, Tề Vương coi như đã nắm chặt trong tay. Trong thượng thư phòng, mọi người đều vô cùng bức xúc. Sắc mặt lúc sáng lúc tối, nhưng lại không ai dám nói ra. Không khí càng trầm lặng. Sắc mặt Hạo Vân Đế càng thêm thông thuận. Tìm tiểu nha đầu này đến đây là vô cùng chính xác, không những chỉnh đám triều thần cậy giả lên mặt kia, còn kiềm chế được cả Diệp Nhi. Nếu không phải có tiểu nha đầu này, thì cho dù mình có giải quyết xong đám lão già kia, Diệp Nhi cũng chưa chắc đã đồng ý. Các vị ái khanh, chuyện này nên quyết định như thế nào đây? Hạo Vân Đế vừa mở miệng, đám người thái phó ở đối diện đã sớm hiểu tâm tư của Hoàng thượng. Hoàng thượng đã đồng ý để cho Tể Vương trông coi việc quân doanh. Cánh tay dù sao cũng không lớn hơn bắp chân. Huống chi còn có tiểu tổ tông ở chỗ này. Không cẩn thận, nàng lại đem thân phận của bọn họ ra mà xỉa sói. Đến lúc đó, mọi người ở đây đều không còn mặt mũi đi nhìn người. Nên vội vàng nói, bọn thần tán thành. Trước có hai ba người bước ra khỏi hàng, Hạo Vân Đế nhìn về những người khác. Vân Hải trải qua việc vừa rồi, nào còn dám nói thêm gì nữa, cũng lập tức tiến ra quỳ ở phía sau. Lục bộ thượng thư cũng có hai ba người đi ra, ngay cả Thụy Vương cũng nhập hội. Trong lúc nhất thời, cả thượng thư phòng rộng lớn, một nửa số người đã quỳ xuống tỏ ý tán thành. Số còn lại, mặc dù không nói gì, nhưng cũng không dám nhiều lời, sợ gặp phải tai bay vạ gió. Quyền trưởng quản quân doanh cứ như vậy mà rơi vào trong tay Nam Cung Diệp. Hạo Vân Đế ra lệnh, Tề Vương tiếp chỉ, ngày mai đến quân doanh tiếp nhận chức vụ. Nam Cung Diệp sắc mặt âm trầm, đứng lên đi tới ngay chính giữa, nhìn những người chướng mắt kia, nhân tiện đá một cước, cuối cùng mới quỳ xuống. Thật ra thì hắn cũng không nguyện ý chấp nhận việc này, chẳng qua đám người này làm cho hắn hết sức tức giận. Liếc về hướng đám lão vương bát tản, trầm giọng mở miệng, Nhi thần tiếp chỉ. Thụy Vương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, coi như đã hoàn toàn yên tâm. Hắn chỉ sợ việc quân doanh này rơi vào tay nhị hoàng huynh hoặc là tứ hoàng huynh, như vậy thì rất phiền toái. Nam Cung Liệt sắc mặt tái đi, đám người của Tấn Vương mặc dù cũng rất tức giận, nhưng Tể Vương chấp trưởng so với Sở Vương chấp trưởng quân doanh thì vẫn tốt hơn. Huống chi hiện tại Tấn Vương còn bệnh nặng, bọn họ cũng không dám khoe mẽ. Hạo Vân Đế cũng mệt mỏi, liền phất tay để cho triều thần lui xuống. Chỉ còn lại mấy vương gia, Hạo Vân Đế nhìn lướt qua Sở Vương và Thụy Vương. Hai người các ngươi cũng lui ra đi. Dạ, Phụ Hoàng. Nam Cung Liệt không dám nói thêm gì, cùng Nam Cung Duệ đi ra khỏi thượng thư phòng. Hai người một đường vừa đi vừa nói chuyện. Khi bước ra ngoài, Nam Cung Liệt nhớ tới Nguyệt Phi, liền dừng cước bộ. Ngũ Hoàng đệ, ta thuận đường đi Nguyệt Điệu Điện thăm mẫu phi một chút. Nam Cung Duệ sắc mặt tối sầm lại. Nguyệt Phi hiện tại bị giam ở trong mật thất của Nguyệt Điệu Điện. Phụ Hoàng không muốn cho Tứ Hoàng Huynh biết chuyện này, cho nên kiên quyết không thể để cho hắn đi Nguyệt Điệu Điện. Nghĩ tới đây, sắc mặt nghiêm túc, nói, Tứ Hoàng Huynh, chúng ta hay là xuất cung đi. Gần đây trong cung xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu lại xảy ra nửa điểm sai lầm nào, chỉ sợ sẽ khó lòng gánh vác. Nam Cung Liệt vừa nghe thấy cũng có lý, liền khẽ gật đầu, cùng Nam Cung Duệ rời khỏi Hoàng Cung, hồi Sở Vương Phủ. Trong thượng thư phòng, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhìn Hạo Vân Đế, không biết ông lưu bọn họ lại là có chuyện gì. Phụ Hoàng, còn có chuyện gì sao? Hạo Vân Đế nhìn Nam Cung Diệp, ôn hòa mở miệng. Diệp Nhi, hiện tại hướng đi trong triều các ngươi cũng đã biết, chỉ có các ngươi mới có thể trợ giúp Duệ Nhi, bằng không Ngũ Hoàng Huynh ngươi thế đơn lực bạc, chỉ sợ khó có thể thuận lợi đi lên ngôi vị. Tâm huyết của Phụ Hoàng chẳng phải sẽ đổ sông đổ biển hay sao? Hạo Vân Đế nói xong, trong lòng Nam Cung Diệp liền hiểu Phụ Hoàng đối với cục diện trước mắt thật sự rất lo lắng, cho nên mới phải đem việc quân doanh giao lại cho hắn. Phụ Hoàng yên tâm, nhi thần sẽ tận lực. Nam Cung Diệp đồng ý, Hạo Vân Đế cũng không quên dặn dò hắn. Việc quân doanh trước giờ vẫn do nhị hoàng huynh của ngươi trông coi. Ta nghĩ trong doanh khẳng định có không ít tâm phúc của hắn. Phụ Hoàng cho ngươi phụ trách việc này cũng không phải là đơn thuần quản lý việc quân cơ, mà để tìm cách thay người của ngươi vào, nhưng ngoài mặt không thể để cho hắn phát hiện. Dạ, nhi thần hiểu. Nam Cung Diệp lĩnh mệnh, chuyện này đã được giải quyết, liền chuẩn bị rời khỏi thượng thư phòng. Hạo Vân Đế nhìn về Phượng Lan Dạ. Các ngươi lùi xuống đi. Chuyện ngày hôm nay, ông ta coi như là đã nhìn ra, Tô Thanh Nhã này so sánh với Nam Nhi, chỉ sợ có hơn không kém. Đầu óc của nàng vô cùng linh mẫn, minh mẫn, thẳng tay không nương nhịn, chỉ một chút liền giải quyết hết một đám người. Cho nên, chỉ cần có nàng ở bên giúp đỡ Diệp Nhi, hắn cũng không có gì phải lo lắng nữa. Hạo Vân Đế nghĩ tới đây, dung nhan già nua liền hiện ra nét cười. Nhã Nhi, chuyện hôm nay ngươi làm không tệ, chẳng những cứu được Thụy Vương, còn cứu được trẫm, hôm nay lại lập thêm một đại công. Nói đi, muốn trẫm ban thưởng cái gì, trẫm sẽ thưởng cho ngươi. Hạo Vân Đế lời vàng nói ra, Phượng Lan Dạ có chút khó nghĩ. Nói thật ra, trong nhất thời nàng thật đúng là nghĩ không ra muốn cái gì, cho nên nhàn nhạt mở miệng. Bẩm Phụ Hoàng, Nhi Thần không muốn gì cả. Nếu sau này nhớ ra muốn ban thưởng gì, thì nhất định sẽ bẩm báo với Phụ Hoàng. Không được, hôm nay trẫm nhất định phải thưởng cho ngươi một vật. Hạo Vân Đế nói xong, liền khom lưng từ dưới mặt bàn lấy ra một hộp gấm thêu vàng rực rỡ. Phía trên mặt hộp gấm có thêu một con rồng đang phi thăng, thật là đẹp mắt. Đưa tới trước mặt Phượng Lan Dạ, trịnh trọng mở miệng. Đây là trẫm thưởng cho ngươi, hảo hảo cất giữ cẩn thận. Phượng Lan Dạ hết chỗ nói, nàng đã nói không cần, nhưng lại nhất định ban thưởng cho nàng. Không thể làm gì khác hơn là quỳ xuống nói. Tạ ơn Phụ Hoàng ban thưởng. Nhớ, nhất định phải hảo hảo cất giữ. Dạ, Phụ Hoàng, Nhi Thần xin cáo lui. Hai người lên tiếng xong liền rời đi. Phượng Lan Dạ đem vật kia cầm ở trong tay, lật qua lật lại xem xét. Thật sự nghĩ không ra là vật gì. Cuối cùng nhìn về Nam Cung Diệp, mở miệng cười nói. Ta đoán là một bức họa, chẳng lẽ là danh gia chi tác? Đặc biệt chân quý cho nên Phụ Hoàng mới coi trọng như thế. Nam Cung Diệp nhíu mày, sắc mặt hào quang tỏa khắp. Nếu là phần thưởng thì trước hết mang về đã. Ừ, hai người một đường ngồi xe ngựa trở về Tề Vương Phủ. Trong xe, Phượng Lan Dạ rất hiếu kỳ, lại đem hộp gấm kia ra vuốt ve đánh giá. Cuối cùng liền lấy ra chủy thủ tùy thân mang theo, đem khóa cậy ra. Bên trong, nàng thấy chính là một đạo chiếu chỉ vàng chói. Vừa nhìn đến trong lòng liền trầm mặc. Di chiếu? Không nghĩ tới trong hộp gấm này lại cất giấu di chiếu do Hạo Vân Đế đích thân tự tay viết. Nhất định là sợ mình bị người khác tính kế, cho nên trước nhất đem di chiếu thừa kế ngôi vị của Ngũ Hoàng Huynh giao cho bọn họ bảo quản. Như vậy, bất kể cuối cùng bản thân có xảy ra chuyện gì, thì người kế vị vẫn sẽ là Ngũ Hoàng Huynh. Nghĩ tới đây, Phượng Lan Dạ cũng là hơi có chút đau lòng cho Hạo Vân Đế. Làm một hoàng đế thật không dễ dàng. Tính mệnh cũng tùy lúc có thể mất đi, chẳng có thể tin tưởng ai, kể là con ruột. Mùi vị này, cảm giác này, nhất định rất thống khổ, cho nên ông ấy mới trở nên già nua sơ xác như vậy. Phượng Lan Dạ vừa nói xong, Nam Cung Diệp kinh ngạc liền đưa tay nhận lấy, đồng thời trong lòng cũng rất không dễ chịu. Hắn cầm chặt hộp gấm trong tay. Lan Nhi, di chiếu này nàng nhất định phải hào hảo cất giữ. Ừ, ta biết rồi. Phượng Lan Dạ gật đầu, hai người cùng nhau trở về Tề Vương Phủ. Ngày hôm sau, Nam Cung Diệp đi đến quân doanh, tiếp nhận hết thảy sự vụ của quân doanh, mà Phượng Lan Dạ ở lại trong Vương Phủ nhàm chán tán gẫu. Nghĩ đến không biết bao lâu rồi chưa trở lại Tô Phủ hỏi thăm hai lão nhân gia, không biết hiện giờ bọn họ thế nào, liền dẫn Tinh Đương cùng Vạn Tinh ngồi xe ngựa đến Tô Phủ. Tề Vương Phủ cùng Tô Phủ, một ở tại Thành Nam, một ở bên thành Bắc, cho nên khoảng cách có chút xa. Đi tới một đường phố vắng vẻ, chỉ nghe được tiếng vang lộc cộc của xe ngựa đang chạy, yên tĩnh đến quỷ dị. Ánh mắt Phượng Lan Dạ trầm xuống, một tia bất an bao phủ trong lòng, xem ra sẽ có chuyện. Nàng bất động thanh sắc ngồi ở bên trong xe ngựa, nhẹ giọng nói, có người theo dõi chúng ta. Có người theo dõi? Đinh Đương cùng Vạn Tinh mặt mũi cũng tối lại, cảnh giác nhìn chăm chú vào động tĩnh bốn phía. Quả nhiên liền cảm nhận được một cỗ sát khí. Hai người không nhúc nhích, canh giữ ở trước cửa xe ngựa. Xe ngựa một đường đi tiếp. Tê một tiếng, phu xe xoay mình kéo cương, thanh âm trầm ổn vang lên. Các người là ai? Đinh Đường vén rèm nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy có một cỗ xe ngựa đối diện và một hàng hắc y nhân đứng chặn lại đường đi. Đám người này không che mặt, tựa hồ không sợ bị bọn họ nhận ra. Mà các nàng quả thật cũng không biết bọn hắn. Chủ tử, làm sao bây giờ? Cùng bọn họ đánh một trận sao? Thật ra thì bọn họ cũng không có cái gì đáng sợ. Huống chi Thiên Một Thần vẫn luôn âm thầm bảo vệ chủ tử. Không. Phượng Lan Dạ khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh. Nàng muốn tìm tới tận xào huyệt, bắt được lão hổ ly Lý Gia Niên này. Nàng tin, sau lưng hắn chắc chắn có người khác sai xử. Như thế này, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu như bọn chúng muốn giết chúng ta, thì chúng ta mới động thủ, nếu như chỉ là muốn bắt người, Như vậy chúng ta cứ để bị bắt đi, xem việc này rốt cục là do ai sai xử. Dạ. Đinh Đường cùng Vạn Tình lĩnh mệnh. Lúc này phía ngoài đã có thanh âm vang lên. Lên, bắt hết lại, không được để ai chạy thoát. Đám hắc y nhân lao thẳng tới xe ngựa. Phượng Lan Dạ cùng Đinh Đương, Vạn Tinh cũng thật nhanh lao ra, cùng với người ở phía ngoài đánh thành một đoàn. Thiên Một Thần đang muốn động thủ, liền bị Phượng Lan Dạ ngăn lại. Mấy người các nàng làm bộ chống đỡ một lát, bất quá rất nhanh liền bị những hắc y nhân kia bắt được. Phù xe ngựa cũng bị bắt, tổng cộng 4 người bị trói tay trói chân, nhốt ở trong xe ngựa. Có người ở bên ngoài lập tức đánh xe đi tiếp. Xe ngựa một đường chạy như điên, rất nhanh đến một con phố vắng vẻ thì dừng lại. Có hai người đi tới mang Phượng Lan Dạ cùng Đinh Đương Vạn Tinh đẹp nhốt lại trong một căn phòng. Phía ngoài từng lớp người canh giữ, một con ruồi cũng đừng nghĩ đến thoát thân. Trong phòng, sau khi đợi những hắc y nhân kia lui ra, Thiên Bột Thần lập tức xuất hiện, cung kính mở miệng. Vương Phi, thuộc hạ lập tức cứu người ra ngoài. Phượng Lan Dạ phất tay nhàn nhạt phân phó. Không cần cứu ta, hồi phủ báo tin cho vương gia biết, để chàng dẫn người tới đây. Khi chủ mưu phía sau còn chưa xuất hiện thì ngàn vạn lần không được động thủ, nhất định phải chờ đến khi hắn xuất hiện, hiểu không? Dạ, Vương Phi. Thiên Một Thần lĩnh mệnh lui xuống. Trong phòng, Đinh Đường cùng Vạn Tinh nhìn tiểu Vương Phi bị trói, trong lòng không tự chủ được, quính lên. Vương Phi! Sợ cái gì? Ta không sao. Ba người đang nói chuyện, bỗng nhiên phía ngoài cửa chuyển đến tiếng bước chân. Rất nhanh có người đẩy cửa đi vào. Phía sau còn có 6-7 người cầm đầu, chính là Nạp Lan Cửu. Theo sát bên người hắn chính là công tử nhà hộ bộ thượng thư, Lý Trúc. Lý Trúc lần trước bị đánh trong lòng mang uất hận. Lần này nhìn thấy Phượng Lan Dạ, xem như cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Nhưng khi nhìn thấy một mỹ nhân xinh đẹp như thế, trong mắt liền hiện lên dâm quang. Tham lam nhìn Phượng Lan Dạ, ngoài miệng cũng không buông tha. Tề Vương Phi, không nghĩ tới ngươi lại có ngày rơi vào tăm tay bổn công tử. Hôm nay ta sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Bất quá, nếu ngươi van cầu bổn công tử, nói không chừng ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Phượng Lan Dạ khẽ bĩu môi một cái, khinh thường mắng. Câu đó đổi lại là ta nói mới đúng. Thứ dạng chó hình người như ngươi sẽ làm được gì ta? Lý Trúc sửng sốt một chút, nhưng cũng không có bị chọc tức. Không nghĩ tới nữ nhân này đã bị vây khốn như vậy rồi, mà còn lớn lối như thế. Quả nhiên là thiếu dạy dỗ. Hắn nhanh chóng tiến lên kéo y phục của Phượng Lan Dạ, trong miệng liền hắc hắc cười lạnh. Ngày hôm nay, bổn công tử cũng muốn xem ngươi có bộ dáng ra sao. Lão tử, ai, muốn nếm thử hương vị nữ nhân chanh chua, cũng muốn xem Tề Vương kia diễm phúc đến cỡ nào. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, Nạp Lan Cửu ở phía sau liền trầm giọng mở miệng. Lý Trúc, ngươi làm gì vậy? Còn không buông nàng ta ra? Vừa đúng lúc ấy, Lý Trúc bỗng cảm nhận được lòng bàn tay có chút đau nhói, lập tức buông lỏng. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cả lòng bàn tay đã đỏ rực một mảnh. Lý Trúc hoảng hốt kêu lên, lời nói cũng run rẩy. Người đã làm gì ta? Chỉ trong thời gian một nén hương, Lý Trúc toàn thân cao thấp, một mảnh đỏ rực, đầu óc có chút choáng váng. Hắn không khỏi sợ hãi nhìn Phượng Lan Dạ, trong lòng có chút hiểu rõ, hắn chính là đã trúng độc. Nhưng cũng không thấy được nữ nhân này động thủ, làm sao lại trúng độc được? Người nói mau, người đã làm gì trên người ta? Trước một khắc còn tự xưng là lão tử, vậy mà bây giờ đã bị hù dọa đến luống cuống tay chân, ngay cả hàm răng cũng run rẩy và chạm lập cập. Phượng Lan Dạ buồn cười nhìn hắn, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Lý đại công tử, ngươi đã trúng độc. Giải dược, mau, mau cho ta giải dược. Cho ngươi giải dược, ha, ta hiện tại là tù nhân, làm sao mà cho ngươi giải dược? Phượng Lan Dạ châm chọc khinh thường, thân thể Lý Trúc mềm nhũn, thiếu chút nữa thì ngã lăn ra trên mặt đất. Hắn không muốn chết, đường đường là nam nhi, không ngờ lại khóc ầm lên. Chẳng những là Phượng Lan Dạ, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn hắn khinh thường. Nạp Lan Cửu bình tĩnh mở miệng. Lý công tử, đợi lát nữa tìm đại phu nhìn xem một chút, chớ bị nàng ta hù dọa. Lý Trúc vừa nghe liền nổi giận, chỉ vào Nạp Lan Cửu. Cũng là ngươi, cũng là tại ngươi, do ngươi không cảnh báo tiểu gia, bằng không tiểu gia làm sao lại bị như thế này? Ta bị thế này, xem cha ta sẽ làm gì với ngươi. Mặt Nạp Lan Cửu liền biến sắc, tức giận chỉ vào Lý Trúc, không khách khí mà mắng. Ngươi cho rằng cha ngươi là ai? sau này đừng dùng cha ngươi để dọa ta, lập tức cút ra ngoài cho ta. Nạp Lan Cửu vung tay lên, phía sau liền xông ra hai gã thủ hạ lôi Lý Trúc đi. Lý Trúc vừa đi vừa hét, Nạp Lan Cửu, ngươi lại dám đối đãi với ta như thế, ta đi tìm cha ta, ngươi dám như thế cũng đừng mong có cơm để ăn. Đáng tiếc không có ai để ý tới hắn, đợi đến khi kéo Lý Trúc đi xuống, gian phòng cuối cùng cũng đã thanh tĩnh lại. Nạp Lan Cửu nhìn Phượng Lan Dạ, cặp mắt kia sâu thẳm, con ngươi nổi lên một tia ánh sáng. Hắn đi đến trước hai bước, rồi dừng lại nhìn thẳng Phượng Lan Dạ. Người rất giống Cửu Nhi. Ta không quản ta giống người nào. Nói đi, đem chúng ta bắt tới nơi đây đến tột cùng là muốn làm gì? Tiếng nói của nàng vừa dứt, trên mặt Nạp Lan Cửu liền nổi lên lãnh ý, cất tay bảo thủ hạ đem phu xe đưa tới. Lập tức báo cho vương gia của các ngươi, vương phi của hắn hiện đang ở trong tay ta. Nếu muốn nàng vô sự, bảo hắn một mình tới đây, nếu không thì đến Loạn Phần Cương mà nhặt xương. Loạn Phần Cương chính là nơi bình thường phạm nhân bị xử tử không ai nhận lãnh, không ai chôn cất, sau đó chất đống mang đến địa phương này. Chỗ này không ít dã lang thường lui tới, những xác người này sẽ được bọn dã lang đó tiêu thụ. Thì ra, người Nạp Lan Cửu muốn đối phó chính là Nam Cung Diệp. Mặc dù hắn bị Cửu Nhi ám toán, nhưng trong lòng hắn, đối với nha đầu kia vẫn còn có chút tưởng niệm, không nghĩ tới nàng lại chết. Mà hết thảy đều cũng là bởi vì Nam Cung Diệp, cho nên hắn sẽ không bỏ qua cho Nam Cung Diệp. Hắn muốn cho hắn ta chết không có chỗ chôn. Nghe nói hắn ta rất yêu vị tể vương phi này, nếu vậy hắn ta hẳn sẽ không đành lòng nhìn thấy nàng làm mồi cho sói hoang. Phù xe nhìn Phượng Lan Dạ một cái, thấy nàng gật đầu, liền lập bập lên tiếng, dạ, à, dạ. Phù xe ngựa đáp lời xong liền đi ra ngoài. Nạp Lan Cửu còn nhắc nhở hắn, nhớ chỉ cho một mình hắn tới đây, nếu như dám mang người tới, hắn hãy đợi mà nhặt xác tiểu nhà đầu này. Nạp Lan Cửu đối với nữ nhân ở trước mắt có chút kiêng kỵ, bởi vì mới vừa rồi không thấy nàng động thủ, nhưng Lý Trúc lại bị trúng độc, cho nên vẫn phải cẩn thận một chút, tự mình ngàn vạn lần chớ tới gần nàng ta. Nạp Lan Cửu quét mắt nhìn đám người Phượng Lan Dạ cùng Đinh Đương một cái, vung tay lên dẫn người đi ra ngoài, cửa bị đóng lại. Rồi thanh âm ở ngoài phòng vang lên, người đâu, canh giữ cẩn thận. Dạ, chủ tử. Có người trả lời. Rồi tiếng bước chân đi xa dần, Đinh Đương cùng Vạn Tinh thở ra một hơi, nguy hiểm thật, mới vừa rồi các nàng thật lo lắng cho bọn họ, xúc phạm đến Vương Phi, đúng là bị hù chết, bất quá nghĩ đến Lý Trúc bị Vương Phi hạ độc, trong lòng cũng coi như là hả dạ. Vương Phi, người không sao chứ? Không có chuyện gì. Phượng Lan Dạ bình tĩnh lắc đầu, nàng có thể có chuyện gì được chứ? Bên trong phủ hộ bộ thượng thư, trong phòng của Lý Công Tử, lúc này vây đầy người, trong đó Lý lão phu nhân, còn có các phu nhân, nha hoàn cùng con cái, chen chúc trong phòng, nhìn Lý Trúc nằm ở trên giường lớn, cả khuôn mặt đỏ bừng, mọi người khóc đến thương tâm, lão thái thái lại càng khóc đến thở không ra hơi, một tiếng là đau đến tim gan. Lý thượng thư không ở trong phủ, Lý phu nhân đã phái người đưa tin, lúc này đang có đại phu trị liệu cho Lý Trúc. Lý Trúc vừa khóc vừa la hét, lão tổ tông, ngài phải cứu ta, ngài phải cứu ta không muốn chết, ta không muốn chết. Lão thái thái nghe lời hắn hét, tim đau như bị dao cắt, càng khóc nhiều hơn. Mắt thấy đại phu kia thả tay Lý Trúc ra, toàn bộ gia đình đều nhào tới bên người đại phu. Như thế nào, như thế nào? Đại phu quét mắt khắp mọi người, cuối cùng trầm trọng mở miệng, thứ cho lão phu không thể chẩn trị được. Quý công tử đúng là bị hạ độc. Lão phu đối với độc dược cũng không quá am hiểu. Bất quá, thật sự mà nói, độc này là do người ta tự chế. Muốn có giải dược, phải tìm ra người hạ độc. Lão đại phu nói xong liền đi ra ngoài. Hắn vừa đi, Lý Trúc thật giống như heo bị chọc tiết chu lên. Lão tổ tông, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Lý phủ trên dưới trong ngoài, mọi người đều khóc thành một đoàn. Lý Gia Niên cuối cùng đã trở về, vừa đi vào thì nhìn thấy như vậy, không khỏi ho khan một tiếng, ý nói mình đã trở về. Mọi người ngừng tiếng khóc, nhìn về Lý Gia Niên, Lý Trúc thật giống như thấy một hy vọng sống. Cha, cứu ta, cứu ta! Lão Thái Thái lại càng nắm tay của con trai không tha. Con trai, nhất định phải cứu Trúc Nhi, bằng không, bằng không Lý gia sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Đại phu nhân ở trên mặt đất lăn lộn, hai tay che ngực vừa khóc vừa kêu gào, con của ta. Lý gia niên lạnh lùng nhìn lướt qua, cuối cùng nhìn về Lý Trúc. Người lại gây ra chuyện gì? Nghiệt chướng, suốt ngày chỉ biết đi gây họa. Chuyện bắt cóc Tề Vương Phi, Lý gia niên cũng không biết, đó là chủ ý của Nạp Lan Cửu. Hắn tìm Lý Trúc phục bày mưu chuyện này. Hắn nghĩ, chỉ cần Lý Trúc có phần trong đó, Lý gia niên muốn trách hắn cũng không có biện pháp, vì nhi tử hắn cũng có phần. Lúc này Lý Trúc làm gì còn dám giấu giếm, sớm sợ đến hồn vía lên mây cả rồi, triệt để đem chuyện nói ra hết. Cha, cũng là do Nạp Lan Cửu bày mưu cho ta và hắn cùng nhau bắt Tể Vương Phi Tô Thanh Nhã kia, nữ nhân kia rất tà môn, ta thật không có làm gì, chỉ mới chạm vào áo của nàng ta, tự nhiên lại trúng độc. Lý Gia Niên vừa nghe ba chữ Tể Vương Phi, mặt liền tối sầm lại. Tể Vương Phi là ai? Hắn sao lại không biết? Cái tiểu tử hỗn đản này, người nào không chọc, cư nhiên lại đi chọc tới nàng ta, không khỏi giận dữ liền tát nhi tử một cái. Lý Trúc bị đánh cho ngây ngần cả người, trong phòng tất cả mọi người cũng sững sờ, lão thái thái thật đau lòng, liền muốn xông lại liều mạng cùng nhi tử. Lần này Lý Gia Niên không cho lão thái thái cơ hội để nói gì. Nó hư hỏng như vậy cũng là do các ngươi quá nuông chiều, ngày hôm nay gây ra đại họa, Tề Vương Phi kia là người nào? Thiếu gì người không cho ngươi trêu chọc, lại nhất nhất đi trêu chọc nàng ta. Nàng là người Tề Vương yêu thích, hoàng thượng cũng rất bao che, các ngươi đi trêu chọc nàng, căn bản chính là không muốn sống nữa rồi. Hơn nữa, Lý Gia Niên cảm thấy Tề Vương Phi này bản lĩnh lớn như vậy, làm sao lại dễ dàng bị bắt như thế? Xem ra trong chuyện này là có khuất tất, nhưng hắn nhất thời nghĩ không ra là gì, cho nên xoay người lại đi ra ngoài. Mặc dù Lý Trúc làm việc ngu xuẩn, nhưng dù sao cũng là độc tôn của Lý Gia, hắn không thể để cho Lý Gia tuyệt hậu. Nghĩ vậy, Lý Gia Niên lập tức chạy tới thư phòng. Bên trong thư phòng lúc này có một người đang ngồi đọc sách. Người này chính là Nạp Lan Cửu. Việc hắn ẩn núp trong mật thất bên trong thư phòng của Lý Phủ là bí mật không có ai biết. Chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Người nào sẽ nghĩ tới hắn lại đang ở Lý Phủ. Lý Gia Niên vừa nhìn thấy hắn liền lạnh lùng, trầm mặc gầm lên. Nạp Lan Cửu, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi chưa được sự đồng ý của bổn quan, lại dám tự tiện làm chủ, bắt cóc Tề Vương Phi, lại còn hãm hại nhi tử của bổn quan. Nạp Lan Cửu lơ đễnh cười lên, bình tĩnh nói. Ta đây cũng chỉ muốn tốt cho các ngươi, ngươi nghĩ đi, trừ bỏ Tề Vương, các ngươi không phải là càng tốt sao? Ngươi có thể diệt trừ hắn. Hắn hiện tại trưởng quản việc quân doanh, Tề Vương Phủ cũng không phải là ngồi không, chỉ bằng ngươi sao? Không nên trách Lý Gia Niên xem thường hắn. Nói thật, bọn họ đắc thủ là do cẩn thận tính toán, âm thầm động thủ. Nếu là Diễu Võ Dương Oai như Nạp Lan Cửu, chỉ sợ đã sớm bị bại lộ rồi. Lập tức, mang bổn quan đi gặp Tề Vương Phi, bổn quan muốn hướng nàng nhận lỗi. Lý Gia Niên đánh tính toán, tiểu nhi tử vì chuyện lần trước nên gây sự với Tề Vương Phi, trong lòng còn có chút muốn trả thù, cho nên bắt Tề Vương Phi. Cho dù Tề Vương Phi thật sự trách xuống, hắn cũng sẽ quỳ xuống để van cầu nàng. Bất kể như thế nào, cũng nhất định phải lấy được giải dược cho nhi tử. Hơn nữa, chuyện này truyền tới tai hoàng thượng, nhiều nhất thì hắn sẽ bị giáng chức. Cũng tốt hơn là cả phủ đều ngập tràn nước mắt, kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh. Không được. Nạp Lan Cửu biết Lý Gia Niên muốn làm gì, nên lập tức bác bỏ. Lý Gia Niên chỉ vào hắn, có tin hay không, ta lập tức đem ngươi giao ra. Ngươi giao ra ta thì lý phủ của các ngươi một người cũng đừng nghĩ sẽ thoát. Còn có những người khác nữa, ta chết cũng không sao. Nhưng một đoàn châu chấu các ngươi, thật nguyện ý chết cùng ta sao? Lời của Nạp Lan Cửu khiến Lý Gia Niên ngây ngẩn cả người. Hắn không sợ chết, nhưng mà nhi tử của hắn nếu không có thuốc giải thì làm sao bây giờ? Chỉ đành phải cùng Nạp Lan Cửu thương lượng. Như vậy đi, ta đi gặp nàng, giả vờ nói thả nàng ra, dụ dỗ nàng giao ra giải dược. Người nghĩ như vậy có được không? Nạp Lan Cửu biết Lý Trúc là người nối dõi duy nhất của Lý Phủ. Nếu không theo ý Lý Gia Niên, chỉ sợ hắn ta thật sự sẽ ngọc đá cùng vỡ, mà hắn thì không muốn cùng đám người này đồng quy vu tận. Hắn còn muốn trở về Vân Phượng Quốc, cho nên suy nghĩ một chút, cuối cùng đồng ý. Được, người dụ dỗ nàng, ta sẽ phối hợp cùng với ngươi, giả vờ thả nàng ra. Sau khi nàng giao ra giải dược, ta sẽ đem nàng giam lại. Tốt, cứ làm như thế đi. Hai người quyết định như vậy, Lý Gia Niên lập tức phân phó người chuẩn bị xe ngựa. Nạp Lan Cửu cũng ngồi ở bên trong, hai người cùng đi đến chỗ nhốt Phượng Lan Dạ. Tể Vương Phủ, Nam Cung Diệp nhận việc quân doanh cho đến nửa đêm mới hồi phủ, vừa về tới liền nhận được tin tức quản gia đến bẩm báo. Vương Phi đã bị bắt cóc. Cái gì? Sắc mặt Nam Cung Diệp âm trầm thành một mảnh, khi thì hồng, sau đó lại chuyển xanh, con người của hắn đầy huyết sắc âm trầm. Thiên Bột Thần đâu? Hắn ngay cả Vương Phi cũng không bảo vệ được. Tích Đan dùng mình một cái, già đang vô cùng tức giận, có thể sẽ lấy mạng người. Hơn nữa, Vương Phi chính là người già yêu thích nhất, nên nhanh chóng trả lời. Vương gia, là tiểu Vương Phi không cho hắn xuất thủ, còn lệnh Thiên Bột Thần trở lại bẩm báo cho gia, để cho gia dẫn người đi qua đó. Đây là địa chỉ. Tích Đan cung kính đem tờ giấy dâng lên, trong đó là địa chỉ Thiên Bột Thần lưu lại. Sau đó hắn liền lập tức rời đi bảo vệ Vương Phi. Nam Cung Diệp nhận lấy tờ giấy, nhíu mày. Mặc dù biết Lan Nhi sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cũng không tránh khỏi lo lắng, một lòng hoảng sợ, đến độ bốc lửa, vô số chuyện không hay lại dần hiện ra trong đầu. Hắn hận, không thể lập tức thiên đao vạn quả đám người kia. Ai lại dám đắc tội với Tể Vương Phủ? Thật tốt, hắn sẽ chờ xem người nào lại có lá gan lớn như thế. Lập tức phái người thông báo cho Thụy Vương, dẫn người đi qua. Bổn Vương sẽ đem người đến nơi đó trước. Dạ, Vương gia. Tích Đan nhận lấy tờ giấy rồi chạy vội ra ngoài. Nam Cung Diệp thì phân phó Nguyệt Cẩn triệu tập thị vệ trong Vương Phủ tới đây. Lập tức đi theo Bổn Vương đi tới cứu Vương Phi. Dạ, Nguyệt Cẩn đi xuống làm việc. Ngọc Lưu Thần theo sát phía sau chủ tử đi ra ngoài. Tất cả thị vệ của Tề Vương Phủ cũng đều được huy động. Tích Đan thì đi báo tin đến Thụy Vương Phủ. Nam Cung Duệ sau khi nhận được tin, liền sai người của Thụy Vương Phủ đến nơi đó hội họp cùng Nam Cung Duệ. Trong phòng giam Phượng Lan Dạ, lúc này đã đứng đầy người, cầm đầu chính là hộ bộ thượng thư Lý Gia Niên. Người đứng phía sau Lý Gia Niên là Nạp Lan Cửu, còn có mấy tên thủ hạ. Phượng Lan Dạ vừa nhìn thấy Lý Gia Niên xuất hiện, khóe môi liền vẽ ra nụ cười lạnh. Lý đại nhân, thật gan to mật lớn. Trên mặt Lý Gia Niên bắt đầu chảy đổ mồ hôi. Hắn vừa nhìn thấy Tể Vương Phi thì lại khẩn trương. Mỗi lần gặp phải nữ nhân này đều không phải là chuyện gì tốt đẹp. Giờ phút này vừa nghe nàng nói, hắn liền kinh hãi. Bất quá, mệnh của nhi tử còn nằm trong tay nữ nhân này. Lý Gia Niên liền bình tĩnh lại đi tới. Hạ quan thay khuyển tử hướng Tể Vương Phi nhận lỗi. Khuyển tử quá không biết trời cao đất rộng. Nó là bị người khác xúi giục nên mới cả gan bắt cóc Tể Vương Phi. Đây chính là thành ý của ngươi. Phượng Lan Dạ trong lòng biết rõ ràng, hiện tại Lý Gia Niên hạ thấp bản thân chẳng qua là bởi vì tính mạng của nhi tử hắn ở trong tay của nàng. Lý Gia Niên nghe Phượng Lan Dạ nói vậy, nhìn theo ánh mắt của nàng, thì ra là nàng còn bị trói, lập tức hướng về sau vung tay, còn không mau cởi trói. Lập tức liền có người đi tới nới lỏng dây trói cho Phượng Lan Dạ cùng Đinh Lương và Vạn Tinh. Lý Gia Niên nhìn Phượng Lan Dạ lấy lòng. Tể Vương Phi, xin người nể mặt hạ quan, bỏ qua cho khuyển tử một mạng. Hạ quan nhất định phái người đưa Tể Vương Phi trở về an toàn. Cứu Lý Trúc sao? Phượng Lan Dạ đứng lên hoạt động gần cốt một chút, đi tới đi lui, cuối cùng dừng ở trước mặt Lý Gia Niên, gằn từng chữ nói. Vậy, xin hỏi Lý đại nhân một chuyện. Nếu ngài nói rõ, bổn Vương Phi nhất định sẽ không làm khó dễ lệnh công tử. Lý Gia Niên sắc mặt khẽ biến, có chút âm trầm. Không biết nha đầu này có chủ ý gì. Nàng hẳn không thể nào dễ dàng đưa ra giải dược cho hắn như thế. Đây là trực giác của hắn, cho nên chuyện lần này chỉ sợ không phải là chuyện tốt. Bất quá hắn cũng không dám phản kháng. Tề Vương Phi xin nói. Phượng Lan Dạ đưa tay lên nhắm thẳng vào Nạp Lan Cửu đứng phía sau Lý Gia Niên, nhàn nhạt nói. Hắn là Nạp Lan Cửu, hung thủ sát hại Mộc Miên nương nương. Bổn Vương Phi muốn biết hắn vì sao lại ở bên người của Lý đại nhân? Lời vừa nói ra, Lý Gia Niên sắc mặt xám như tro, thân thể khẽ lùi hai bước, liên tục lắc đầu. Tề Vương Phi nói gì? Hạ quan không hiểu. Ánh mắt Nạp Lan Cửu thị huyết nhìn chằm chằm Phượng Lan Dạ, tiến lên một bước trầm giọng nói. Làm sao ngươi biết? Lúc trước Mộc Miên nương nương đã miêu tả dung mạo của ngươi. Nạp Lan Cửu cùng Lý Gia Niên hai mặt nhìn nhau, hai người trong mắt cũng lộ ra hung quang. Nữ nhân này cư nhiên lại biết bí mật của bọn họ, vậy nhất định phải giết người diệt khẩu rồi. Phượng Lan Dạ nhìn động tác hai người trước mắt, cảm thấy buồn cười. Có phải muốn giết ta diệt khẩu hay không? Lý đại nhân, chẳng phải muốn cứu nhi tử hay sao? Hay là muốn cho Lý gia đoạn tử tuyệt tôn? Lý Gia Niên run lên, nghĩ đến Lý gia về sau sẽ đoạn tử tuyệt tôn, không khỏi khủng hoảng, không nhịn được mà lạnh lùng mở miệng. Nói, người rốt cuộc là muốn làm gì? Ta nghĩ, Mộc Miên làm những chuyện đó là do Nạp Lan Cửu thao túng nàng ta, còn ngươi lại ở sau lưng thao túng hắn. Lý Gia Niên gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Lan Dạ, không nói một lời. Nạp Lan Cửu ở phía sau lôi kéo hắn. Lý đại nhân, nữ nhân này giữ lại không được rồi, phải giết nàng ta thôi, nàng đã biết quá nhiều chuyện. Là nên giết, nhưng nếu giết nàng, nhi tử phải làm sao bây giờ? Nếu như giết rồi mà trên người nàng không có giải dược thì làm sao? Vậy nhi tử của hắn sẽ là chết mà không cần nghi ngờ. Là ta sai xử thì thế nào? Ngươi nên giao ra giải dược, nếu không đừng trách bổn quan lòng dạ độc ác. Lý Gia Niên một mặt hung hăng, ánh mắt giận dữ, âm thanh lạnh lẽo mở miệng. Hắn chậm rãi đi về phía Phượng Lan Dạ. Nếu giao ra là chết, không giao ra cũng là chết, không bằng mang theo Lý công tử cùng đi xuống Ấp Tảo địa phủ bầu bạn, không phải tốt hơn hay sao? Phượng Lan Dạ lạnh lùng cười lên. Lý Gia Niên sắc mặt đèn lại, nhưng một câu cũng nói không ra, chỉ thở hào hển. Nếu như ngươi giao ra giải dược, ta tha cho ngươi một mạng. Phía sau Nạp Lan Cửu kêu lên. Lý đại nhân, đừng nói nhảm, tính mạng con ta quan trọng hơn. Lý Gia Niên bất chấp nói, Phượng Lan Dạ nhịn không được mà bật cười. Hai người các ngươi suy tính thật hay, hay là thử nghĩ xem làm thế nào thoát khỏi đại lao hình bộ trước đã. Hết phần 40. Hãy comment cảm nghĩ sau khi nghe chuyện, like và share video để ủng hộ cho mình. Và cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký để nhận được thông báo các tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngày mới vui vẻ.